Hồi thứ bảy, Đại Thánh trốn khỏi lò bát quái, định tâm bên dưới núi Ngũ Hành Sơn. Lại nói Tề Thiên Đại Thánh bị các thiên binh áp giải tới dưới Trạm Yêu Đài, trói vào cột hàng yêu, dùng đao chém, búa bổ, giáo đâm, kiếm chặt mà vẫn không có thương tích gì. Nam Đầu Tinh sai các hỏa thần phóng hỏa thiêu đốt, nhưng cũng không đốt cháy được. Lại sai các lôi thần dùng roi sét đánh, nhưng vẫn không làm tổn hại được một sợi lông của Đại Thánh. Đại Lực Quỷ Vương cùng chúng thần tới bẩm báo Ngọc Đế. Bẩm Vạn Tuế, Đại Thánh này không biết đã học được phép hộ thân ở đâu mà chúng thần dùng đủ mọi loại đao, kiếm, búa, rìu, sét đánh lửa đốt mà nó không hề bị tổn thương chút nào. Phải làm sao bây giờ ạ? Ngọc Đế nghe vậy liền nói, nó đã như vậy thì phải xử trí thế nào đây? Thái Thượng Lão Quân Tâu, con khỉ đó đã ăn đào tiên, uống ngự tiểu, lại trộm cả tiên đan. Năm bình tiên đan đó của ta có cả loại đã chín lẫn chưa chín, đều bị nó ăn hết vào bụng, dùng lửa tam muội luyện thành một khối. Do vậy đã luyện được một thân kim cương, không thể bị tổn thương. Chi bằng để lão đạo đưa nó đi, bỏ vào trong lò bát quái, dùng lửa văn vũ chuyên dùng để luyện đan mà đốt, thân thể nó sẽ hóa ra tro bụi. Ngọc Đế nghe vậy liền sai Lục Đinh, Lục Giáp giải Đại Thánh tới giao cho lão quân. Lão quân lĩnh chỉ đi, Ngọc Đế tuyên triệu Nhị Lang Hiển Thánh tới ban thưởng cho 100 đóa hoa vàng, 100 bình ngự tiểu, 100 hạt kim đan cùng các thứ ngọc ngà châu báu, lụa là gấm vóc, bảo chia cho các huynh đệ kết nghĩa cùng hưởng. Chân quân tạ ơn rồi quay về cửa sông quán. Lão quân về tới cung Đâu Xuất, liền cởi dây trói cho Đại Thánh, tháo móc xiên ở xương bả vai, rồi đem bỏ vào trong lò bát quái. Lệnh cho gia nhân trông lò và đồng tử châm lửa quạt lò trong lò cháy lên. Cái lò đó vốn là 8 quẻ can, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Đại Thánh liền trốn vào vị trí cung tốn. Tốn nghĩa là gió, mà gió thì không có lửa, chỉ là gió thổi khói bay tới, làm cho đôi mắt của Đại Thánh bị đỏ lên, mắc phải bệnh đau mắt, vì thế mới gọi là mắt đỏ con ngươi vàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã qua 7749 ngày. Lửa của lão quân đã đủ độ rồi. Một hôm, lão quân mở lò ra để lấy tiên đan. Lúc đó Đại Thánh đang hai tay che mắt, nước mắt chảy ran rụa, chợt nghe chỗ đầu lò có tiếng động. Hé mắt ra nhìn thấy có ánh sáng thì không nhịn được nữa, liền búng mình một cái nhảy ra khỏi lò. Hét lên một tiếng rồi đạp đổ cả lò bát quái, rồi chạy ra ngoài. Đám người đang trông lò, đốt lò tới giữ lại, đều bị Đại Thánh đẩy ngã hết cả. Đại Thánh vùng vẫy như rồng hổ bị mắc bẫy, lão quân vội tới giữ lại cũng bị Đại Thánh đẩy một cái ngã nhào. Đại Thánh thoát được rồi liền lấy gậy Như Ý trong tay ra, đón gió vung một cái, gậy lập tức to ra. Đại Thánh cầm gậy trong tay, bất kể tốt xấu thế nào, làm náo loạn cả thiên cung, đánh cho Cửu Diệu Tinh phải đóng chặt cửa, Tứ Thiên Vương không dám lộ diện. Hầu Tinh thật là ghê gớm. Lần này Hầu Vương không cần biết trên dưới, cầm gậy sắt đánh loạn khắp nơi, không thần nào ngăn cản được. Đại Thánh đánh đến cả trong điện Thông Minh, ngoài điện Linh Tiêu, may có tá sứ Vương Linh Quân của Hiệu Thánh Chân Quân đang giữ điện, thấy Đại Thánh xông tới liền cầm roi vàng bước tới ngăn lại, nói: "Con khỉ kia mau dừng lại, có ta ở đây, chớ có ngông cuồng." Đại Thánh chẳng nói năng gì, giơ gậy lên đánh luôn. Linh Quân cũng mang roi ra đỡ, hai người hỗn chiến trước điện Linh Tiêu. Hai người đánh nhau tại một chỗ mãi mà vẫn không phân thắng bại. Hiệu Thánh Chân Quân liền sai tướng tá trình báo tới phủ Thiên Lôi, điều động 36 viên lôi tướng tới, vây Đại Thánh ở giữa, người nào cũng dốc hết sức chiến đấu. Đại Thánh chẳng mảy may lo sợ, dùng một cây gậy Như Ý tả xung hữu đột, đỡ trước đón sau. Một lát sau, thấy các lôi tướng cầm đủ các loại đao, thương, kiếm, kích, rìu, xông tới bao vây càng chặt hơn. Đại Thánh liền lắc mình một cái, biến thành ba đầu sáu tay, cầm gậy Như Ý lắc một cái, cũng biến thành ba cây gậy. Sáu tay cầm ba gậy múa tít như con thoi, các lôi thần không thể lại gần. Lúc đó các thần dồn Đại Thánh vào một chỗ nhưng không thể lại gần, hai bên đánh nhau loạn xạ, sớm đã kinh động tới Ngọc Đế. Người liền truyền chỉ sai Du Dịch Linh Quang và Dực Thánh Chân Quân tới Tây Phương để mời Phật Tổ tới giúp hàng yêu. Hai thánh sau khi nhận chỉ liền đi tới trước Lôi Âm Bảo Sái ở Linh Sơn. Sau khi thi lễ với các vị Kim Cương, Bồ Tát, liền nhờ chuyển lời. Các thần liền tới trước đài sen bẩm báo, Như Lai cho vào. Hai thánh lễ Phật xong thì đứng chờ bên dưới. Như Lai hỏi, Ngọc Đế có việc gì mà lại phiền hai thánh tới đây? Hai thánh lập tức bẩm rằng, trước kia ở núi Hoa Quả có sinh ra một con khỉ. Giờ phép thần thông ở đó, tụ tập bọn khỉ lại để làm náo loạn cả hạ giới. Ngọc Đế hạ chỉ Chiêu An, phong cho nó làm Bật Mã Ôn, nhưng nó chê chức quan nhỏ, nên lại bỏ về. Khi đó Ngọc Đế lại sai Lý Thiên Vương cùng Na Cha Thái Tử đi bắt nó mà không được. Lại Chiêu An lần nữa, phong cho nó làm Tề Thiên Đại Thánh, chỉ có chức quan mà không có bổng lộc. Sau sai nó cai quản vườn Bàn Đào, nó liền ăn trộm đào, rồi lại tới Giao Trì ăn trộm rượu quý và thức ăn quý, làm loạn cả đại hội. Sau lại mượn rượu lẻn vào cung Đâu Xuất ăn trộm tiên đan của lão quân rồi rời khỏi thiên cung. Ngọc Đế lại sai 10 vạn thiên binh đi mà vẫn không thể thu phục được nó. Sau có Quan Thế Âm tiến cử Nhị Lang Chân Quân cùng các huynh đệ kết nghĩa đi truy sát nó. Nó liền biến hóa đủ kiểu. May nhờ lão quân ném vòng kim cương xuống đánh trúng nó nên Nhị Lang mới bắt được, giải đến Ngự Tiền. Ngọc Đế lập tức hạ lệnh xử trảm, nhưng dù đao chém, rìu chặt, lửa thiêu xét đánh, nó vẫn không hề bị tổn thương. Lão quân liền xin lĩnh đem về, dùng lửa trong lò thiêu đốt. Sau 49 ngày mở lò ra, nó lại nhảy ra khỏi lò bát quái, đánh lui thiên binh, tới cả trong điện Thông Minh, ngoài điện Linh Tiêu. Bị tá sứ của Hiệu Thánh Chân Quân là Vương Linh Quan chặn lại, liền điều 36 viên lôi tướng vây chặt nó ở giữa, nhưng mãi vẫn không thể lại gần. Sự việc vô cùng nguy cấp, bởi vậy Ngọc Đế đặc biệt mời Như Lai tới cứu giá. Như Lai nghe vậy, liền nói với các Bồ Tát, các ngươi ở đây giữ vững pháp đường, không được làm rối loạn vị trí ngồi thiền, chờ ta đi tiêu diệt yêu ma để cứu giá. Như Lai gọi hai vị tôn giả là Ana, Ca Diệp cùng đi rời khỏi Lôi Âm tới thẳng bên ngoài điện Linh Tiêu. Chợt nghe thấy tiếng la hét chói tai, thì ra là 36 viên lôi tướng đang bao vây lấy Đại Thánh. Phật Tổ truyền pháp chỉ, bảo các lôi tướng hãy ngừng tay, mở vòng vây gọi Đại Thánh ra đây, để ta hỏi xem nó có pháp lực gì. Các tướng liền lui ra. Đại Thánh cũng thu lại phép thuật, hiện nguyên hình đến gần Phật Tổ, rồi tức giận lớn tiếng nói, ông là thiện sĩ phương nào mà dám tới đây ngăn cản việc binh đao để hỏi ta? Như Lai cười đáp, ta là tôn giả Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, nay nghe nói ngươi ngông cuồng nơi thôn giã, làm loạn thiên cung, không biết ngươi sinh ra ở đâu, đắc đạo năm nào, vì sao lại ngang ngược như vậy? Đại Thánh đáp, ta vốn là trời đất sinh thành linh hỗn tiên, khỉ già ở trong núi Hoa Quả, động Thủy Liêm làm thành gia nghiệp, học bạn tìm thầy Ngộ Thái Huyền, luyện được trường sinh nhiều pháp thuật, học ra biến hóa rộng vô biên. Do chê hạ giới quá nhỏ hẹp, lập chí phải lên sống trên trời, Linh Tiêu Bảo Điện không ở được, vua chúa nhân gian có phận truyền. Kẻ mạnh làm vua nhường ta chứ, anh hùng phải dám đứng lên tranh. Phật Tổ nghe nói vậy liền cười ha hả nói, ngươi chẳng qua chỉ là một con khỉ thành tinh, sao dám có ý đồ chiếm đoạt long vị của Ngọc Hoàng Thượng Đế chứ? Người tu hành từ nhỏ, trải qua 1.750 kiếp khổ hạnh, mỗi kiếp dài tận 12.9600 năm. Ngươi thử tính xem, người đã trải qua bao nhiêu năm mới có thể hưởng thụ đại đạo vô cực này, Ngươi chỉ là một con súc sinh lần đầu được làm người, sao dám nói những lời khoác lác như vậy? Không đáng làm người, không đáng làm người. Ngươi sẽ bị tổn thọ thôi, hãy sớm quy y đi, đừng nói năng bừa bãi nữa. Chỉ sợ nếu gặp phải kẻ ra tay độc ác, thì tính mạng ngươi cũng chẳng còn, đáng tiếc cho ngươi lắm. Đại Thánh nói, Thượng Đế tuy tu hành từ nhỏ nhưng cũng không lên chiếm mãi chỗ này. Có câu, Hoàng Đế thay nhau làm, sang năm đến lượt ta. Chỉ cần bảo ông ta rời đi, nhường thiên cung lại cho ta là được rồi. Còn nếu không nhường, ta nhất định sẽ làm loạn, chẳng bao giờ được thanh bình đâu. Phật Tổ nói, ngươi ngoài phép trường sinh biến hóa ra, thì còn làm được gì khác nữa mà dám chiếm lấy thiên cung? Đại Thánh đáp, ta có nhiều tài lắm, ta có 72 phép biến hóa, lại trường sinh vạn kiếp không già, lần đi được 108.000 dặm, làm sao lại không thể ngồi ở thiên vị này được? Phật Tổ nói, ta và ngươi đánh cuộc nhé, nếu ngươi có bản lĩnh bay thoát khỏi lòng bàn tay phải của ta, thì coi như ngươi thắng, không cần dùng binh đao giao chiến làm gì nữa. Ta sẽ mời Ngọc Đế đến ở Tây Phương, nhường lại thiên cung cho ngươi. Còn nếu ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, thì ngươi vẫn là yêu quái dưới hạ giới, tu thêm mấy kiếp nữa rồi hãng tới tranh giành. Đại Thánh nghe nói vậy thì cười thầm nghĩ, tên Như Lai này thật là ngốc, lão tôn ta mỗi lần dùng phép cân đổ vân là đi được 108.000 dặm, lòng bàn tay của ông ta vuông tròn chưa đầy một thước, sao lại không thể nhảy ra được? Liền vội lên tiếng nói, nếu đã nói như vậy, ông có thể làm chủ được không? Phật Tổ đáp, làm được, làm được. Sau đó liền mở lòng bàn tay phải ra, to cỡ một chiếc lá sen. Đại Thánh thu gậy Như Ý lại, giở phép thần thông, búng mình một cái đã đứng trong lòng bàn tay của Phật Tổ, miệng nói, ta đi đây. Nói xong đã không thấy hình bóng đâu nữa. Phật Tổ dùng huệ nhãn quan sát, thấy Hầu Vương giống như một cơn gió tiến về phía trước không chịu dừng lại. Đại Thánh đang đi, chợt nhìn thấy có 5 cây cột màu đỏ hồng tỏa ra luồng khí xanh xanh. Đại Thánh nghĩ, đây chắc hẳn là cùng đường rồi. Chuyến này quay lại, có Như Lai làm chứng, Điện Linh Tiêu nhất định là chỗ của ta rồi. Sau lại nghĩ, khoan đã, để ta đánh dấu vào chỗ này đã, như vậy mới dễ cùng Như Lai nói chuyện. Rồi nhổ một sợi lông, thổi ra một luồng tiên khí, hồ biến một cái, biến thành một cây bút lông đẫm mực, viết một hàng chữ lớn trên cây cột ở giữa, Tề Thiên Đại Thánh đã đến đây chơi. Viết xong liền thu sợi lông về, lại cũng chẳng ngại bẩn, tiểu một bãi bên dưới cây cột thứ nhất. Sau đó liền quay cân đổ vân bay thẳng về chỗ cũ, đứng trong lòng bàn tay Như Lai nói, ta đã đi rồi, nay lại về đây, hãy bảo Ngọc Đế nhường thiên cung lại cho ta. Như Lai liền mắng, ta vẫn còn nắm nước tiểu loài khỉ của ngươi đây, ngươi vẫn chưa rời khỏi lòng bàn tay ta đâu. Đại Thánh nói, ông không biết đấy, ta đã đến chỗ tận cùng của bầu trời, nhìn thấy 5 cây cột màu đỏ hồng tỏa ra một luồng khí xanh, ta đã đánh dấu ở đó, ông có dám cùng ta đi xem không? Như Lai nói, không cần đâu, ngươi tự cúi xuống nhìn xem. Đại Thánh liền trợn tròn đôi mắt lửa con ngươi vàng, cúi đầu xuống nhìn, thì ra trên ngón giữa bàn tay phải của Phật Tổ có viết hàng chữ Tề Thiên Đại Thánh đã đến đây chơi. Chỗ ngón tay cái vẫn còn mùi nước tiểu của loài khỉ. Đại Thánh kinh ngạc nói, có chuyện như vậy sao? Có chuyện như vậy sao? Ta viết những chữ này trên cây cột chống trời, sao lại ở trên ngón tay của ông ta? Trừ phi là có phép thuật biết trước được, ta quyết không tin. Không tin, đợi ta đi xem lại đã. Đại Thánh liền búng mình lên định nhảy ra, bị Phật Tổ giơ tay tóm lấy, đem Hầu Vương ra ngoài cửa Tây, rồi biến 5 ngón tay thành 5 ngọn núi liền nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là ngũ hành sơn, rồi nhẹ nhàng nhốt Đại Thánh lại đấy. Các lôi thần cùng Anna Ca Diệp đều vỗ tay tán thưởng, giỏi quá, giỏi quá. Phật Tổ Như Lai diệt trừ xong yêu hầu, liền gọi Anna Ca Diệp cùng quay về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lập tức có 2 vị thiên bồng, thiên hiệu ra khỏi Linh Tiêu Bảo Điện, nói, xin Như Lai hãy chờ một chút, Ngọc Đế đại giá tới đây. Phật tổ nghe vậy liền dừng lại. Một lát sau, quả nhiên thấy xe loan bát cảnh, lộng quý cửu quang, tiếng đàn, tiếng hát huyền diệu vang lên, tung hoa quý, phun hương thơm. Ngọc Đế đến trước mặt Phật tổ để tạ ơn. Nhờ có phép màu của Như Lai đã bắt được yêu tà. Xin Như Lai hãy ở lại một hôm để mời chư tiên tới làm tiệc tạ ơn. Như Lai không dám làm trái, liền chắp tay lại, tạ rằng: Lão Tăng phụng mệnh của Đại Thiên Tôn tới đây, nào có pháp lực gì đâu, vẫn là nhờ hồng phúc của Thiên Tôn và các thần, sao dám phiền mọi người phải tạ ơn. Ngọc Đế truyền chỉ, lập tức sai các thần trong lôi bộ chia nhau đi mời Tam Thanh, Tứ Ngự, Ngũ Lão, Lục Ti, Thất Nguyên, Bát Cực, Cửu Diệu, Thập Đô, Thiên Chân Vạn Thánh tới đây dự hội, cùng tạ ơn Phật Tổ. Lại lệnh cho Tứ Đại Thiên Sư, Cửu Thiên Tiên Nữ mở rộng đình ngọc gác vàng, bảo cung Thái Huyền, bảo quán Động Dương, mời Như Lai ngồi trên thất bảo linh đài, các vị khác ngồi theo ngôi thứ, bày ra gan rồng tủy phượng, ngọc dịch bàn đào. Chỉ một lát sau, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngũ Khí Tinh Quân, Ngũ Đầu Tinh Quân, Tam Quán Tứ Thánh, Cửu Diệu Chân Quân, Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Vương, Na Cha, Tinh Kỳ từng đôi, Lọng Vướn từng cặp, tất cả đều mang theo Minh Châu dị bảo, thọ quả kỳ hoa dâng lên trước Phật Tổ và nói: Nhờ ơn pháp lực vô lượng của Như Lai đã thu phục được yêu hầu, đội ơn Đại Thiên Tôn bày tiệc, chúng tôi đều tới đây tạ ơn, xin Như Lai hãy đặt tên cho hội này có được không? Như Lai nhận sự ủy thác của các chúng thần, nói: Nếu muốn đặt tên, có thể gọi là Đại Hội An Thiên. Chúng tiên đều đồng thanh nói: Đại Hội An Thiên, hay lắm, Đại Hội An Thiên, hay lắm. Nói xong, mọi người cùng nâng chén chuyển bình, tung hoa gảy đàn, quả thật là một đại hội vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ dự hội. Vương Mẫu Nương Nương dẫn theo một ban tiên nữ, tiên nga, mỹ cơ, mao nữ tới múa trước mặt Phật Tổ rồi thi lễ nói: Trước kia bị yêu hầu làm loạn hội bàn đào, nên việc mời chư tiên, chư Phật không được thành công. Nay nhờ đại pháp của Như Lai đã giam giữ được nó. Vui mở đại hội An Thiên, ta không có vật gì để tạ ơn, xin đích thân chảy mấy quả đào lớn dâng lên. Phật Tổ chắp tay cảm tạ Vương Mẫu. Vương Mẫu lại sai các tiên nữ ra múa hát, các tiên thánh trong hội đều tán thưởng. Vương Mẫu đang sai các tiên nữ ca múa cùng chư tiên dự hội. Một lát sau chợt thấy Thọ Tinh đến. Sau khi làm lễ với Ngọc Đế xong, lại đến gặp Như Lai, nói lời cảm tạ. Từng nghe nói con yêu hầu đó bị lão quân mang tới cung Đâu Xuất cho vào lò luyện, cứ tưởng rằng sẽ được bình yên, không ngờ nó lại thoát ra được. May có Như Lai hàng phục được con yêu quái này, mở tiệc để cảm tạ. Tôi nghe tin mà tới đây, tôi chẳng có vật gì khác, chỉ có cỏ chi tía, ngó sen xanh, tiên đan vàng để dâng lên. Như Lai vui mừng lĩnh tạ. Thọ Tinh ngồi xuống cùng mọi người dự tiệc. Sau đó lại có Xích Cước Đại Tiên tới. Sau khi làm lễ với Ngọc Đế, liền nói lời cảm tạ Phật Tổ: Đội ơn pháp lực của người đã hàng phục được yêu hầu, tôi không có gì để tỏ lòng thành kính, chỉ có hai quả dao lê, vài cành táo đỏ để dâng lên. Như Lai lại nói lời cảm tạ, gọi Ana Ca Diếp thu lại hết những vật mà mọi người dâng lên, rồi tới trước Ngọc Đế tạ ơn về yến hội. Mọi người lại vui vẻ uống rượu. Chợt thấy một viên linh quan tuần thị tới báo tin: Đại Thánh lại đang thò đầu ra. Phật Tổ nói: Không sao, không sao. Phật Tổ rút từ trong tay áo ra một lá bùa, bên trên có 6 chữ vàng: Án Mani Bát Mê Học, giao cho Ana bảo đem dán ở trên đỉnh núi. Vị tôn giả này lập tức nhận lá bùa tới đỉnh núi Ngũ Hành Sơn, dán chặt lá bùa lên trên một phiến đá vuông. Ngọn núi đó liền khép kín mọi kẽ hở lại. Đại Thánh chỉ có thể hít thở và thò được tay ra mà thôi. Như Lai liền từ biệt Ngọc Đế và các thần, cùng hai vị tôn giả ra khỏi cửa trời. Lại rủ lòng từ bi, niệm chân ngôn chú ngữ, gọi một vị thổ địa ở Ngũ Hành Sơn tới. Hội đồng Ngũ Phương Yết Đế dặn dò canh giữ núi này, nhưng khi Đại Thánh đói thì cho ăn viên sắt, khi khát thì cho uống nước đồng nấu chảy, đợi khi kiếp nạn của Đại Thánh hết, tự khắc sẽ có người đến cứu. Không biết đến tháng nào, năm nào Đại Thánh mới thoát khỏi kiếp nạn này. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.